Quốc sắc sinh hương, chương 135, góc truyện audio.com. Sau khi yến hội giải tán, Tống Gia Ninh nghỉ trưa nửa canh giờ, sau đó liền đi tắm. Trong một tháng này, trên người Tống Gia Ninh tốt xấu gì cũng có trà lau qua. Nhưng đầu tóc một lần cũng không gội, Tống Gia Ninh tất nhiên cũng có thể nghe thấy được chút mùi. Thật khó cho Vương Gia có thể chịu được ngủ chung giường với nàng. Mùa đông trời lạnh, Tống Gia Ninh cố ý chọn buổi chiều tắm gội, miễn cho buổi tối tắm xong còn phải hong tóc, chậm trễ thời gian, Vương Phi sinh tiểu quận chúa xong, trên người giống như càng non nớt, y như tiểu quận chúa. Song Nhi vừa hầu hạ chủ tử tắm vừa nói, nhìn làn da mịn màng non nớt như tuyết của chủ tử hơi dùng chút lực liền có thể trà đỏ. Vừa hâm mộ vừa cảm khái nói, Tống Gia Ninh cúi đầu ngó ngó. Trong đầu lại hiển hiện ánh mắt Vương Gia ngưng mắt nhìn nàng. Như thưởng thức tranh chữ, đứng đắn mà gọi nàng cũng không hề có ý xấu hổ. Sau đó vẫn bởi vì phần đứng đắn này mà đắc chí. Cảm giác mình lớn lên quả thật tốt, bằng không thì Vương Gia làm sao sẽ nhìn nghiêm túc như vậy. Lục Nhi ở phía sau giúp nàng gội đầu, Cửu Nhi luôn sẵn sàng thêm nước ấm vào trong thùng tắm. Trong phòng chuẩn bị hai thùng tắm lớn, bên này tắm sạch xong, Tống Gia Ninh bước nhanh chuyển qua một thùng tắm đang chậm rãi nổi lên một lớp hoa hồng khác. Trong thùng, nhắm mắt lại, thích ý hưởng thụ nhẹ nhõm đã lâu không thấy, da thịt toàn thân giống như reo hò vui sướng vì thoải mái. Ngâm một khắc đồng hồ, Tống Gia Ninh lưu luyến bước đi ra, Song Nhi, Lục Nhi lập tức dùng khăn giày quấn lấy nàng. Nhẹ nhàng lau, Tống Gia Ninh như trẻ con được hai nha hoàn xoa xoa. Bóp bóp, đối diện Cửu Nhi ôm quần áo nàng cười hắc hắc, Tống Gia Ninh mặt ửng hồng, lại không hề cảm thấy lạnh, mặc vào trung y ấm áp, bên ngoài lại khoác áo kép màu đỏ, chờ tóc hong hồng khô, bên ngoài sắc trời cũng tối, trên đường đi về hướng nội thất, tưởng tượng chút nữa ánh mắt Vương Gia nhìn nàng. Tống Gia Ninh hoảng hốt quay về ngày ấy vừa gả tới. Trong đầu chỉ là ý niệm muốn đơn độc chung đụng với Vương Gia. Cũng cảm thấy khẩn trương, khi nàng hơi đỏ mặt vòng qua bình phong, đã thấy Thọ Vương ôm nữ nhi ngồi trên ở đầu giường. Tay lớn nắm lấy tay nhỏ của nữ nhi, nhìn hết sức chăm chú, liếc cũng không có liếc sang phía bên nàng, dường như không biết nàng đến vậy. Tống Gia Ninh có một chút thất vọng, nghĩ lại, nàng vừa mới tắm gội, không tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái. Vương Gia ở chỗ này dỗ dành nữ nhi, không có cái loại ý niệm này trong đầu mới là bình thường. Bình thường trở lại, Tống Gia Ninh ngồi vào bên cạnh nam nhân, cúi đầu, chỉ thấy nữ nhi miệng nhỏ khẽ cười, giống như nở nụ cười. Chiêu chiêu, nhớ nương không? Tống Gia Ninh nhẹ nhàng cầm bàn chân nhỏ mang vớ của nữ nhi. Dịu dàng nói, chiêu chiêu nháy mắt một cái. Nhìn qua mẫu thân bên này, nữ nhi nhận thức được giọng nói của mình. Tống Gia Ninh cười, Triệu Hằng thuận theo tâm ý nữ nhi. Giao con gái cho Vương Phi. Tống Gia Ninh ôm nữ nhi nho nhỏ. Cũng liền quên những kiều diễm kia. Cầm lên khóa trường mệnh bằng ngọc khảm vàng thoáng lắc lư trước ngực nữ nhi. Nàng ngẩng đầu nói với trượng phu, đây là nương thiếp tặng, chiêu chiêu thích nhất, nàng mắt hạnh sáng ngời, như chân châu trơn bóng ở trong nước. Triệu Hằng cười cười, hỏi, làm sao mà biết, nữ nhi lại không biết nói chuyện. Tống Gia Ninh giống như khoe khoang cởi ra vòng ngọc huyết trên cổ tay. Thả nữ nhi lên trên giường, lại nhặt khóa trường mệnh trên ngực nữ nhi, hai cái đều giơ lên trước mặt nữ nhi. Chiêu chiêu đảo mắt hạnh cực giống mẫu thân, rất nhanh liền chỉ nhìn chằm chằm khóa trường mệnh trong tay trái mẫu thân. Ánh mắt nhỏ này, tựa như năm đó nương con bé đứng ở dưới tàng cây hồng. Nhìn chằm chằm vào quả hồng lớn nhất trên ngọn cây kia. Tống Gia Ninh một lòng trêu chọc nữ nhi, Triệu Hằng nhìn thê tử dịu dàng xinh đẹp, nhớ lại chuyện mấy năm trước, vị vương phi này của hắn, có lẽ có chuyện gạt hắn. Nhưng Triệu Hằng cũng không nghi ngờ phẩm tính của nàng. Hắn tin tưởng mình nhìn thấy chính là chân chính nàng. Khi ngây thơ như đứa bé, lúc nhu thuận khiến người che chở nàng sau lưng, lúc quyến rũ cũng làm cho người ước gì có thể vĩnh viễn chôn ở chỗ ấy của nàng. Bầy cơm, ánh mắt đảo qua cần cổ thon dài của nàng. Triệu Hằng thấp giọng nói, Tống Gia Ninh buổi trưa không ăn, quả thật là đói bụng, cười dặn dò bọn nha hoàn. Sau khi ăn xong, Nhũ Mẫu muốn ôm nữ nhi đi phòng bên. Ngoài cửa sổ tuyết rơi như lông ngỗng nhao nhao đáp xuống. Tống Gia Ninh lo lắng Nhũ Mẫu đi đường bất ổn, phủ thêm áo choàng muốn đi theo. Triệu Hằng theo nàng cùng đi, trên đường thấy nàng thủy chung nhìn chằm chằm vào Nhũ Mẫu. Triệu Hằng nhìn tã lót trong ngực Nhũ Mẫu, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng quốc công phủ. Quách Kiêu rốt cuộc muốn làm cái gì? Là sau lưng ngấp nghé nàng, hoặc là chuẩn bị thay đổi hành động? Thật ra cũng không quan trọng, quan trọng là Thọ Vương hắn đây có bản lĩnh bảo vệ vương phi của mình. Bảo vệ tiểu quận chúa hắn vừa sinh ra hay không? Lúc trước Triệu Hằng không muốn tranh, thầm nghĩ cho rằng vương gia thanh nhàn. Ngày ấy vương phi ở hậu viện sinh con, Triệu Hằng một người ngồi ở thư phòng. Ngay từ đầu phẫn nộ Quách Kiêu khiêu khích, phẫn nộ nàng lừa gạt, tâm tình như sóng cả phập phồng. Thẳng đến khi suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó, Triệu Hằng mới lần nữa tâm lặng như nước, lập tức đi hậu viện nhìn vương phi của hắn. Trước kia hắn độc lai độc vãng, duy nhất cần tưởng nhớ chính là huynh trưởng. Hiện tại hắn là trượng phu của nàng, là phụ vương của nữ nhi. Người ngoài đến khiêu khích, hắn ở bên ngoài giải quyết. Trong vương phủ, hắn muốn hai mẹ con các nàng an ổn sống qua ngày. Cả đời không lo, không còn sớm, vương gia vương phi mau trở về đi thôi. Đã đến trước của phòng, Nhũ Mẫu cung kính khuyên nhủ. Tống Gia Ninh ngó ngó nữ nhi được bọc kín, gật gật đầu, nhìn Nhũ Mẫu vững vững vàng vàng bước vào cửa, lúc này mới đi trở về. Rời đi không có vài bước, trên lưng bỗng nhiên nhiều hơn một cánh tay rắn chắc, hai chân đột nhiên bay lên. Tống Gia Ninh khiếp sợ nhìn lên trên, là đèn lồng màu đỏ dưới mái hiên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ như thần tiên của vương gia nhà mình. Vương gia, Tống Gia Ninh nhỏ giọng kêu. Triệu Hằng liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục đi nhanh lên trước. Tống Gia Ninh ôm lò sưởi tay, yêu kiều nương vào trong lòng ngực hắn, giống như cũng không lâu lắm, người đã được hắn ôm vào giường bạt bộ trong nội thất. Tống Gia Ninh mở to mắt, kịp thời đặt lò sưởi trong tay tới trên tủ bát, gần như lò sưởi vừa rời tay, thân thể nam nhân chợt chùn xuống. Không kịp chờ đợi đặt nàng lên trên giường, trái tim Tống Gia Ninh nhảy bịch bịch, mắt hạnh mê ly nhìn hắn. Hắn cởi xiêm y của nàng, Tống Gia Ninh nhịn không được cũng túm đai lưng hắn kéo xuống. 10 tháng, chọn 10 tháng Tống Gia Ninh cũng chưa từng cảm thụ vương gia nhiệt tình. Nàng khát vọng hắn từ thần tiên cao cao tại thượng biến thành một nam nhân cường tráng bình thường. Khát vọng được hắn một lần lại một lần mà chiếm hữu. Khát vọng vương gia ít nói kiệm lời này, dùng một loại phương thức khác biểu đạt hắn thích nàng. Chủ động của nàng càng thêm kích thích Triệu Hằng. Hai người quần áo chưa chút bỏ hết, hắn liền ôm lấy chân nàng, sốt ruột khó nén mà xông vào bên trong. Vương gia, chờ chút, rất lâu không có như vậy. Tống Gia Ninh chịu không nổi, tay nhỏ nắm lấy bả vai hắn. Hít hơi cầu hắn, Triệu Hằng cúi đầu, nhìn mắt hạnh sương mù mông lung của nàng, nhìn đôi má đỏ bừng của nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng, nhìn một chút, Triệu Hằng mãnh liệt cúi người, ngăn miệng của nàng lại. Tống Gia Ninh theo bản năng ôm lấy cổ hắn, thỏa thích cùng hắn dây dưa, hôn rồi hôn, hắn dùng hết sức nhào tới, suýt nữa muốn mạng của nàng, nhưng Tống Gia Ninh lại rất thích. Thích sự khó chịu ngắn ngủi sau đó lập tức thả lỏng xuống. Mặc kệ hắn làm mưa làm gió như thế nào, nàng đều vững vàng vòng lên cổ hắn, hoặc là khóc hoặc là cầu. Trong miệng từng tiếng kêu là vương gia, trong lòng tràn đầy cũng là vương gia của nàng. Hai đời, chỉ có ở chung một chỗ với người nam nhân này, Tống Gia Ninh mới thể lĩnh hội cái gì gọi là khoái hoạt chân chính. Hắn để nàng ở trong lòng. Hắn cho nàng danh phận, quan trọng hơn, hắn còn cho nàng một nữ nhi xinh xắn đáng yêu. vương gia như vậy, cho dù không phải hoàng thượng, Tống Gia Ninh đều không để ý cách Trương.